Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, huyết thực, chương 639, huyết thực ngày cuối tháng, bần đạo ra sức dẫy dụa một chút, còn có nguyệt phiếu sao? Không có cách nào khác, đây vòng tay chứa đồ dự trữ không gian tổng cộng cũng là 100 cái lập phương. Tuy nói rất nhiều thứ tại tồn nhập vòng tay chứa đồ chi hậu chiếm cứ không gian phải xa xa nhỏ hơn. Này bản thân thể tích, nhưng vòng tay chứa đồ không gian cũng không phải vô hạn. Lần này đánh chết hoàng cua yêu gần xếp vào một nửa đi vào. Sẽ thấy cũng giả bộ không vào. Đáng tiếc, nhìn này một ít thịt cua. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, tiền mấy đám nhất tươi non thịt cua chi hậu, vung tay lên. Hướng tới này một ít dâu dài tôm yêu đào, những thứ này phần thưởng cho các ngươi, thịt cua cực kỳ tươi non. Nhưng như thế cũng là ý nghĩa những thứ này thịt cua vô pháp thời gian dài tại bên ngoài để đạt. Nếu không thì, hủ hóa mất chính là chúng nó kết cục duy nhất, phần thưởng cho chúng ta. Đối với vệ tiểu bắc hào phóng, những thứ này mới vừa từ hoàng cua yêu dưới sự đuổi giết thoát được vũ chân phát run tôm yêu không? Khỏi sừng sốt, còn có loại chuyện tốt này. Hay là đại vương nói sai chứ? Phải biết rằng, mặc dù là tại dâu dài tôm yêu chủng quân nội bộ, chứa yêu khí thực vật đều là tộc trưởng đại nhân đặc quyền. Còn lại tôm yêu nếu là đạt được chứa yêu khí thực vật đều cần nộp lên cho tộc trưởng. Nếu tộc trưởng ăn no, ân, đừng tưởng rằng biết đánh phần thưởng cho các ngươi. Tồn lên, chờ đợi đốn dùng ăn. Những thứ này dâu dài tôm yêu muốn đạt được chứa yêu khí thực vật cũng chỉ có hai cái cách. Đệ nhất chính là những thực vật đó hư thối. Tộc trưởng không ăn, lòng từ bi khen thưởng xuống dưới. Đệ nhị chính là đang cùng địch nhân quy mô lúc chiến đấu. Chỉ cần ngươi không sợ chết, liều mạng cắn tới vài hớp nuốt vào. Tộc trưởng tổng sẽ không để cho ngươi nhổ ra. Có hiện tại đại vương thế nhưng vung tay lên đem hơn trăm đứng đầu cua yêu thi thể thưởng cho. Chính mình những thứ này tiểu yêu. Tuyệt đối là chính mình nghe lầm rồi. Vệ tiểu bắc dương dương tự đắc khen thưởng chi hậu. Sẽ chờ tại những thứ này tôm yêu cảm động đến khóc ròng ròng hướng mình lần thứ hai tỏ vẻ chung. Tâm ni dù sao mấy thứ này cũng có chúng nó một phần công lao. Vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này độc ăn độc chiếm tính cách. Hơn nữa, có thể làm cho những thứ này tôm yêu càng trung tâm một ít cũng là chuyện tốt. Có để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình khen thưởng chi hậu, này một ít tôm yêu chẳng những không có tạ ơn, ngược lại là từng cái sững sờ ở tại chỗ. Gần giống như choáng váng giống nhau, vệ tiểu bắc trên mặt lạnh lùng. Những thứ này tôm yêu chẳng lẽ còn sinh ra tân tâm tư? Nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể lần nữa mời chào dưới tay. Nói hồng muộn đại tôm, chính mình còn không có dùng bụi giới nguyên liệu nấu ăn đã làm. Vệ tiểu bắc tại trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu thời điểm. Kia tôm tam không hiểu cảm thụ phía sau giáp xác thượng chợt lạnh. Lập tức liền giật mình tỉnh lại. Chứng kiến vệ tiểu bắc kia thoáng mặt âm trầm sắc, trong lòng quát to một tiếng không được, kiên trì truy hỏi một câu, đại vương là nói đem những thứ này cô yêu ban thưởng cho chúng tiểu nhân. Thế nào, các ngươi không hài lòng, vệ tiểu bắc thoáng sinh khí thời gian, trong đan điền hạt châu kia lập tức liền trở nên sống động. Khiến cho vệ tiểu bắc nguyên bản rớt xuống không ít nhiệt độ cơ thể lần thứ hai thăng vọt lên. Khiến cho thân này cái khác nước biển nhất thời sôi trào. Không ngừng bốc lên ra bong bóng. Hơi nước đến, cảm ơn đại vương, chúng tiểu nhân vô cùng cảm kích a. Nghĩ mình ở trong tộc thời điểm mần ni, tôm tam biết vệ tiểu bắc tức giận, ở đâu còn dám chần chờ vội vàng giải thích lên, thẳng đến vệ tiểu bắc trên mặt nhiều mây chuyển tình chi hậu. Mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang theo chúng tôm yêu hướng vệ tiểu bắc tạ ơn chi hậu. Liền ngay cả gõ mang đánh vội vàng này một ít tôm yêu hướng tới trồng chất tại trên bờ cát cua yêu. Thi thể bơi đi, một đám ngu xuẩn a. Nhìn cái khác trải qua chính mình giải thích chi hậu cao hứng phấn chấn tôm yêu. Tông Tam không khỏi là tộc nhân mình mà hộc máu. Bọn người kia nếu không phải mình ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ đã biến thành thực vật. Còn như thế cao hứng phấn chấn, mà lại không đề cập tới này một ít tôm yêu hưng phấn phân thực của yêu thi thể. Vệ Tiểu Bắc đi vào biến dị bến sông bên cạnh, kiểm tra một chút, bị dội ở tại trên người huyết dịch phần lớn đều bị biến dị bến sông hấp thu. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được đây biến dị bến sông khí tức đang không ngừng tăng cường bên. Trong, này cũng thuộc về bình thường. Nhiều như vậy nhị tinh tinh anh. Còn có ba tinh bình thường quái vật dòng máu hấp thu chi hậu. Đây biến dị bến sông cũng bất quá là nhị tinh tinh anh. Nói như thế nào cũng có một chút chỗ tốt. Hết mức đây biến dị bến sông thực lực tăng cường cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể. Đủ giải quyết vấn đề. Dùng huyết dịch tưới nước đây biến dị bến sông ngoài ra tăng cường thực lực đó ở ngoài. Càng nhiều thì là vì tăng lên đối phương thân thể hoạt tính. Tiếp cận một cái rất khó nhúc nhích lên biến dị bến sông mặc dù là thu phục. Tác dụng không lớn, Vệ Tiểu Bắc đang suy tư vấn đề thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng tới này một ít tôm yêu nhìn lại. Đây vừa thấy phía dưới, nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa ghê tởm nhổ ra. Không biết là có phải hay không này một ít của yêu thi thể quá nhiều nguyên do. Những thứ này dâu dài tôm yêu lo lắng cho mình không cắn quang. Sẽ bị đại vương thu hồi khứ. Hay là chúng nó nguyên bản ăn uống quá trình chính là như vậy. Tôm yêu nhóm một bên gặm nhấm. Một bên từ phần đuôi phái ra hạt tròn hình dạng phân. Đây là hiện thực bản cũ vừa ăn một bên kéo bản cũ. Hết mức ngay sau đó Vệ Tiểu Bắc nhịn không được ừ một tiếng. Lập tức liền mệnh lệnh này một ít tôm yêu tướng bài tiết phân trồng chất tại một chỗ. Tại Bắc Văn Cường thức ánh mắt hạ, những thứ này phân thuộc tính bề ngoài dĩ nhiên là hiện ra. Tên, tôm yêu phân, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là tôm yêu bài tiết vật, bởi vì ẩn chứa chút ít lưu lại yêu khí, là thượng phẩm phân bón. Này có cùng với nó phân bón phối hợp sử dụng, hiệu quả 1, tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ 100%. Hiệu quả 2, tăng lên thực vật phẩm chất biến dị tuyệt đối xác suất vạn phần thứ 2. Hiệu quả 3, tăng lên thực vật yêu hóa xác suất 3%. Không thể nghi ngờ này hiệu quả so với bụi giới phân bón phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn nhiều một cái yêu hóa xác suất, hết mức nghĩ đến cũng đúng. Người ta đây là tươi phân, kia bụi giới phân bón còn lại là tùy bụi giới cốt tra luyện chế mà thành. Kia bụi giới cốt tra chính là Vệ Tiểu Bắc dùng thịt tia rút ra huyết nhục còn lại thi thể cạn. Đây hiệu quả tự nhiên không giống nhau là mần ni hết mức đây hai loại phân bón vừa lúc dùng tại vệ. Gia đảo trên, phải biết rằng kia vệ gia đảo trên tuy nói đang tại bao trùm bùn đất. Nhưng này chút bùn đất trên cơ bản đều là độ phì khuyết thiếu sơn lâm thổ. Cha thổ vân, mà không phải ruộng tốt đất đã qua khai thác, nếu như muốn tại trên đó trồng trọt lương thực những thứ này. Chỉ sợ cũng cần đại lượng phân hóa học, nhưng mặc dù là phóng thích đại lượng phân hóa học, vị tất liền có thể đủ cải thiện nhiều ít cấu tạo và tính chất của đất đai. Đây hai loại phân bón phóng thích đi xuống lời nói. Đối với thổ nhưỡng cải tạo hiệu quả là rõ ràng, kia bụi giới phân bón, Vệ Tiểu Bắc đã dự trữ một chút, hiện tại xem ra nên dự trữ một ít đây cái gì yêu phân. Vòng tay chứa đồ không gian nhỏ, trong đầu lần thứ hai nghĩ đến vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể tăng lên vòng tay chứa đồ không gian biện pháp cũng chỉ có tìm được bầy. Tư ngọc nữ, cũng không biết làm sao tìm được bầy tư ngọc nữ. Vệ Tiểu Bắc có chút phát sầu, nhưng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, này một ít tôm yêu ăn uống tốc độ rất nhanh, kéo cũng kéo được nhanh, trước sau một canh giờ không đến, đã đem kia trồng chất như núi hoàng của yêu thi thể đã biến thành một đống nằm ở bờ cát chỗ cao phân. Những thứ này hạt tròn hình dạng phân, to bằng nắm tay, nhưng không thế nào thối, văn vừa ngửi, chỉ có nhàn nhạt một cỗ hải mùi. Vệ Tiểu Bắc cầm lấy một viên, nhéo nhéo, so sánh cứng rắn, thậm chí còn bên trong hơi nước đều bị tôm yêu kéo xuống thời điểm bị tháo nước. Không sai, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Tôm Tam phía sau lưng. Vừa lòng khích lệ một câu, kia Tôm Tam tuy nói không biết đại vương phải những thứ này phân có chỗ lợi gì. Nhưng có thể chỉ huy tại này một ít tôm yêu làm được trình độ này đã xem như rất tốt. Hết thầy thượng vị giả đều ưa như vậy hiểu ý thủ hạ. Cũng không phải là không có đạo lý, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, Tôm Tam thực lực tăng lên không ít, mặc dù nói không có trực tiếp từ nhị tinh tinh anh tăng lên tới nhị tinh khủng bố. Nhưng cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng là đã vô hạn tới gần nhị tinh khủng bố. Xem ra yêu quái kia thực lực tăng lên cách nhưng thật ra cùng mình có chút bất đồng. Ăn huyết thực liền có thể tăng cao thực lực. Trên thực tế, này một ít của yêu yêu khí có hơn phân nửa đều theo huyết dịch trôi qua tại biến dị bến sông trên. Người, những thứ này tôm yêu ăn cũng chỉ có non nửa yêu khí. Nếu không phải như thế nói, lấy Tôm Tam thôn tính, chỉ sợ sớm tăng lên tới nhị tinh khủng bố. Tiếp cận, này một ít hoàng cua yêu tuy nói cùng tôm yêu là giống nhau sinh vật đẳng cấp. Nhưng thực lực đó lại mạnh hơn không ít. Hơn nữa mỗi đứng đầu tôm yêu chia đều xuống dưới đều có thể ăn được hai đầu cua yêu thi thể chờ. Lên, đổi thành tình huống bình thường. Lấy tôm yêu thực lực, cường đại như vậy huyết thực căn bản lại không thể có thể thu được. Bình thường có thể bảo trụ mệnh là tốt lắm rồi. Còn dám khứ liệp sát mạnh mẽ hơn chính mình quái vật. Cho nên tôm yêu muốn xuất đầu độ khó cực lớn, cũng không phải lục địa nhân loại có thể tưởng tượng. Đương nhiên, vấn đề này cũng có thể thôi diễn đến cái khác thủy yêu trên người. Đương nhiên, tôm yêu vấn đề so sánh xông ra mà thôi. Ăn uống no đủ, tôm yêu nhóm hướng Vệ Tiểu Bắc đã lại chi hậu liền tiếp tục xuất phát. Thực lực tăng lên để cho chúng nó từng cái hưng phấn vô cùng. Phía trước sợ hãi bị quét sạch, đợi cho chúng nó phản hồi thời điểm. Sau lưng chúng đều đuổi theo nhóm lớn cua yêu. Có hoàng cua, hồng cua, thậm chí còn rất hiếm thấy hắc cua. Những thứ này cua yêu tổng cộng không dưới ngàn con. Đổi thành bình thường, đủ để cùng một vị yêu vương thế lực cứng rắn chống đỡ. Có tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Hoàn toàn liền không đáng chú ý, tại đêm này một ít cua yêu lôi kéo đúng chỗ đưa sau khi. Tôm yêu nhóm liền đều tăng tốc độ thoát ly. Chúng nó biết, nếu như mình thoát ly tốc độ chậm hơn vài phần lời nói. Chỉ sợ ngay sau đó bộc phát ra sóng xung kích hội làm cho mình muốn chết dục tiên. Bởi vì này một ít cua yêu số lượng quá nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cố kỵ lo lắng đưa chúng nó xử lý. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, huyết dịch không đủ vấn đề. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một chi bình thường tên liền đáp lên dây cung lên. Nhẹ buông tay, tên liền hướng tới cua yêu dày đặc nhất đáy biển bắn nhanh mà đi. Soạt soạt soạt, Vệ Tiểu Bắc liền xạ 7 mũi tên. Tại tên bắn vào đáy biển cho nên khuấy động lên tới sóng xung kích thậm chí còn đem mấy chục con. Cua yêu trực tiếp xoắn thành thịt vụn, phiêu tán tại trong suốt trong nước biển, để cho nhân nhìn thấy ghê người. Hết mức đây liên xạ 7 mũi tên, tốn lực cực lớn, Vệ Tiểu Bắc đều không có dự liệu được, chỉ cảm thấy cánh tay có chút hơi phát run, có chút dùng sức quá độ. Quan trọng nhất là, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình nghĩ sai lầm rồi, đây bắn tên cùng đại thương bất đồng, đại thương có công có thủ. Dùng sức cần lưu tam phân, mà đây cung liền không giống với, một mũi tên bắn ra không có chút nào quay đầu lại khả năng. Phải toàn lực ứng phó, đây Bạch Vụ Long cung mặc dù là sử dụng bình thường tên đều ủng có to lớn như thế uy lực. Chính là ở kéo dây đàn trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc liên tục dùng đủ sức để đánh ra hơn 10 quyền chi hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.